sau khi biến thành husky của tình địch lạnh lùng. Chương 35, ngày thứ 34 trở thành chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng đầu tiên của Úc Đinh là cố kinh giới gọi nhầm. Hoặc là nói, đối phương coi hắn như người thay thế. Trong tiềm thức đã quen với việc đánh đồng họ. Ngoài những suy đoán này, còn có một khả năng khác. Cố kinh giới đã biết hắn là Úc Đinh, đang thử hắn. Khả năng này khiến Úc Đinh vừa mê mang vừa sợ hãi. Bỗng nhiên không biết nếu cố kinh giới thật sự biết được thân phận của hắn, hắn nên đối mặt với anh thế nào? Cố kinh giới có lẽ cũng nhận ra mình vừa nói lỡ lời. Đặt điện thoại và hoa xuống bàn, sau đó xoa xoa đầu hắn, dỗ dành gọi, đinh đinh, đinh đinh, tên gọi được lặp lại làm Úc Đinh không hiểu sao mà thấy ngại. Nhưng Úc Đinh không rõ cảm giác này đến từ đâu. Đầu ngón tay lạnh lẽo của cố kinh giới xuyên qua kẽ hở trên bộ lông mềm mại của con chó, dường như được nhuộm lấy nguồn nhiệt và sưởi ấm. Những đóa hoa đó nở rất xinh. Là em đã chăm sóc chúng sao? Anh nhẹ nhàng hỏi. Úc Đinh cứng lại, im lặng không dám hó hé gì. Thật ra hắn cũng không biết phải trả lời sao. Tình hình bây giờ đã khác. Hắn không muốn đi tranh công để chứng minh bản thân. Cố kinh giới rất ít khi đi tới vườn kính, cho nên anh cũng chưa bao giờ để ý tới việc này. Sau đó anh quay lại phòng để kiểm tra camera, mới phát hiện ra rằng husky vẫn luôn đúng giờ đúng địa điểm đi đến vườn kính. Nhưng vì ở đó không có thiết bị giám sát nên anh không biết chính xác đối phương đang làm gì ở đó. Ban đêm, ánh đèn mờ ảo, gió mát thổi qua, cố kinh giới đã lâu lắm mới đẩy cửa vườn kính ra. Đập vào mắt là những chậu hoa tulip đang nở rộ. Chúng nó nở rộ xinh đẹp đến rung động. Tông màu ấm không quá sặc sỡ nên đem lại cảm giác rất ấm áp. Cố kinh giới nhớ rằng những bông hoa này vốn là do người hâm mộ tặng trong buổi họp fan. Anh không giỏi chăm hoa nên chúng đều khô héo sau khi anh mang về không lâu. Bây giờ lại trông tươi tắn như vậy. Anh xoay người, bắt gặp ánh mắt xem xét của husky đằng sau mình. Đinh đinh, cảm ơn em. Cố kinh giới mỉm cười, nói, đây là lần đầu tiên có người giúp anh trồng hoa. Úc Đinh, người, những lời này khiến suy nghĩ hắn bay xa nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Cho nên có ý gì? Cố kinh giới coi hắn là người. Cùng lúc đó, Quan Thiệu kiểm tra hot search, cũng ngẩn người, anh ta không ngờ cố kinh giới sẽ đăng bên trên Weibo cá nhân. Đã thế còn một phát đăng hai bài. Hiện tại lượt xem thời gian thực của chó nhà cố kinh giới, husky đinh đinh, đã vượt qua 700 vạn. Điều này rất có lợi cho việc quảng bá số phận của một con chó và các chương trình tạp kỹ tiếp theo. Quan Thiệu gọi điện đến studio suốt đêm để thảo luận vấn đề. Các nhân viên đều ngáp dài. Một cô gái nói, chắc là thầy cố thật sự thích con chó này. Một người dù có cô lập và thờ ơ với thế giới đến đâu thì khi gặp được thứ mình yêu thích, họ cũng không thể không muốn chia sẻ nó với thế giới. Quan Thiệu ổn định tinh thần, nói, tất cả những gì chúng ta cần làm bây giờ là tối đa hóa lợi ích của cố kinh giới và con chó của cậu ấy. Trước kia bọn họ không làm chủ yếu là bởi vì cố kinh giới không phối hợp. Cố kinh giới không phải một người thích marketing chính mình. Ngoài việc đóng phim, cuộc sống riêng tư của anh hoàn toàn trống rỗng. Cho nên mặc dù anh đã cầm được cúp ảnh đế, nhưng khả năng thu hút người hâm mộ thực sự của anh vẫn thua kém so với các đồng nghiệp nam. Ngày hôm sau, sau khi thương lượng với cố kinh giới, Quan Thiệu gửi tin nhắn vào nhóm để Tiểu Ca đưa ra kế hoạch trước. Chúng ta phải chuẩn bị IP của husky và cố kinh giới. Người hâm mộ trên Weibo sôi nổi thảo luận, nếu ai hưng phấn nhất, thế thì tuyệt đối là fan CP Úc Kinh Hương. Suốt một đêm, các cô gái nhạc disco quẩy trong siêu thoại, cơm chó liên tục cập nhật ngày đêm, ngay cả con lừa của hợp tác xã. Một, cũng không tận tâm như vậy. Một, xuất phát từ một cái dốc trên mạng của Trung. Con lừa của hợp tác xã còn không bận bằng mày. Vì hồi xưa khi còn thời bao cấp thì chỉ có hợp tác xã mới có bò hoặc lừa để kéo xe hoặc kéo cối xay thôi. Nên nhà ai muốn kéo xe hay gì phải đi mượn lừa. Dốc này ý nói một ai đó rất bận rộn. Bận in như con lừa thời bao cấp. Mọi người đều biết mà đúng không? Quất Kim Hương là đại diện cho Úc Kinh Hương. 2. Hoa Clip còn được biết đến với tên gọi khác là Quất Kim Hương nên tên CP cũng được đặt là Úc Kinh Hương. Hoa Clip là đại diện cho CP của họ đó. Cố Kinh Giới cố ý đăng ảnh con chó với bông hoa là có ý gì đây? Cười cry, phát kẹo công khai. Ngọt muốn chết, ngọt muốn chết. Bề ngoài thì là đối thủ một mất một còn tình địch của nhau. Sau lưng thì lén qua lại với nhau. Các chị em à, tôi có thể ăn đến chết. Ở nhà không được mấy ngày, Cố Kinh Giới đã phải mang chó đi tham gia chương trình tạp kỹ Gâu Gâu Đại Tác Chiến. Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trước công chúng trong một chương trình tạp kỹ kể từ khi ATZY giải tán rồi ra solo. Trên mạng có rất nhiều bài thảo luận về chuyện này. Úc Đinh nhìn kịch bản trên bàn cà phê, biết rằng đây là một chương trình tạp kỹ thú cưng dễ thương nổi tiếng do đài Cam tung ra trong năm nay sau khi mua bản quyền của nước khác. Khoản đầu tư không hề nhỏ, rõ ràng công ty đặt nhiều hy vọng vào rating của nó. Những năm gần đây, tỷ lệ sinh của nước này giảm đáng kể nhưng việc nuôi chó mèo dần trở nên phổ biến hơn. Từ thú cưng dễ thương vốn đã có mức độ phổ biến riêng, chương trình tạp kỹ này hiện đang tập trung vào những chú chó. Nghe nói rằng mùa tiếp theo là Meo Meo Đại Tác Chiến sẽ sớm được phát hành trong tương lai. Ngoại trừ Cố Kinh Giới, còn có mấy khách mời là người quen cũ của Úc Đinh. Ví dụ như Dư Cao Phi, nhà anh ta nuôi một chú chó Bison Fry nhỏ màu trắng. Bởi vì thường xuyên đăng thú cưng nhà mình lên Weibo, con cún tên Lưu Lưu này cũng có được nhiệt độ nhất định. Còn có Từ Nhất Luân, anh ta là tiền bối hồi trước Úc Đinh quen trong một đợt đóng phim. Được coi là gương mặt lão làng trong các bộ phim truyền hình trong nước. Nhưng vì ngoại hình nên chỉ có thể đóng các vai nam phụ. Nhà anh ta nuôi một con Teddy, lần này cũng được bên chương trình mời. Những người khác là nữ ca sĩ Yến Toàn Tử nuôi một con Samoy. Người dẫn chương trình đài truyền hình Xoài Tạ Lam Thúy nuôi con Border Collie cũng là người quen của Úc Đinh. Nhân duyên trong ngành của Úc Đinh vốn không tồi. Sau khi tin tức mất tích được tuôn ra, những người này đều từng lên tiếng cho hắn. Khi nhìn thấy những người bạn cũ này, Úc Đinh vẫn có chút tâm lý kháng cự. Trước kia lúc vẫn là người cùng mọi người chơi đùa ăn cơm, bây giờ hắn biến thành một con chó, thật sự không biết phải đối mặt với họ thế nào. Nhưng dù có thế, đêm đó Úc Đinh vẫn cùng Cố Kinh Giới sắp xếp hành lý. Gâu Gâu Đại Tác Chiến là một chương trình tạp kỹ hoàn toàn khép kín. Khi đó, họ có thể phải sống trong chương trình khoảng một tuần để hợp tác ghi hình. Trong phòng khách, Cố Kinh Giới rời một chiếc ghế nhỏ ngồi ở đó, gấp từng bộ quần áo lại. Anh mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ, phải mất hơn nửa giờ mỗi lần đóng gói đồ đạc. Úc Đinh đã thấy nhiều quen nên tranh thủ lẻn vào căn phòng nhỏ luôn khóa cửa trước đó trong khi đối phương không để ý. Đây là một điểm mù của camera. Bên trong có hơn chục khung tranh với nhiều kích cỡ khác nhau. Úc Đinh đã mở nó ra và xem trước đó. Tất cả đều theo phong cách vẽ tranh hát lít. Em, quen thuộc, hiển nhiên đây là những bức tranh Cố Kinh Giới hay vẽ. Nhưng điều khiến hắn thấy khó hiểu đó là Cố Kinh Giới yêu thích vẽ tranh như vậy, vì sao lại vứt bỏ ước mơ kiến trúc để về nước làm minh tinh? Hơn nữa trong khoảng thời gian này, hắn cũng chưa từng nhìn thấy Cố Kinh Giới cầm bút vẽ tranh. Nếu không hắn đã sớm nhận ra, lắc lắc đầu không nghĩ nữa. Ngay sau đó, Úc Đinh lặng lẽ lấy ra một chiếc máy tính bảng từ trong đống tranh vẽ. đăng nhập vào Weibo bằng ức clone của mình để xem vận may mà đạo sĩ đăng cho ngày hôm nay. Nên ra ngoài, mặc đồ màu xám, những người trong ngành đều rất mê tín. Úc Đinh càng sâu sắc hơn, nếu không phải đã biến thành chó rồi, có khi hắn sẽ nghiêm khắc dựa theo để mặc quần áo màu gì. Cố Kinh Giới cũng có thói quen này, chắc là do bị ảnh hưởng bởi hắn mỗi khi trò chuyện hồi còn nhỏ nên trong nhà còn treo bổn hoàng lịch. Úc Kinh lần trước đăng nhập vào điện thoại anh còn phát hiện anh theo dõi đạo sĩ này. Hèn chi, lần đó bọn họ gặp nhau đều mặc màu hồng nhạt, còn thường xuyên bị fan diss đụng hàng. Chỉ có một vài thương hiệu thời trang mà những người nổi tiếng thường mặc. Nếu họ muốn mặc cùng một màu, cơ hội phối đúng hàng quả thực sẽ tăng lên rất nhiều. Nghe được tiếng sột soạt vang lên từ bên ngoài, Úc Đinh vừa định cất máy tính bảng lại, chim cánh cụt nhảy ra tin nhắn của Lam Ba. Tình cảm dạo này của cậu thế nào rồi? Hai con sói đã tạo ra một nhóm trò chuyện để có thể hỏi thăm tình hình hiện tại của hắn bất cứ lúc nào. Úc Đinh nghĩ, đương nhiên là ổn rồi. Còn có cái gì có thể so sánh với tình anh em ăn cùng ngủ cùng? Úc Đinh lần trước đã tìm trên Baidu. Biểu hiện của một người bạn tốt là không có sự phân biệt giữa bạn và tôi ngoại trừ vợ bạn. Ngoài miệng nói rằng mình là cha con, thực tế cũng thực sự chăm sóc người nọ như con trai mình. Cho dù nhìn thấy có người muốn đến gần cũng sẽ cảm thấy người này không xứng với bạn mình. Cảm giác này, Úc Đinh đều có. Vô tình, Cố Kinh Giới đã trở thành một tồn tại quan trọng trong tâm trí hắn. Thật ra khi cẩn thận nghĩ lại, Úc cả đời này không phải dễ dàng trở thành anh em với ai. Riêng người em trai không cùng huyết thống Hàn Quốc hào thì không cần phải nói. Giới giải trí quá nóng này, thật khó để có được một tấm lòng chân thành qua lại. Những quan hệ họ hàng gần gũi của Úc Đinh trong ngành phần lớn là bạn nhậu. Cho dù là đồng đội, thật ra cũng tồn tại lợi ích cạnh tranh. Cho nên, hắn từ nhỏ đến lớn người duy nhất mà có thể xưng anh em. Thật ra cũng chỉ có Hát Lít, em, Cố Kinh Giới. Bọn họ là người xa lạ quen thuộc nhất. Tâm hồn họ đã hòa quyện vào nhau từ lâu nhưng không thể nhận ra nhau dù sống chung một mái nhà. Úc Đinh mở cửa ló đầu ra, nhìn chằm chằm bóng dáng Cố Kinh Giới một hồi. Sau khi xác nhận anh vẫn đang gấp quần áo, hắn quay người lại và dùng chân chó gõ chữ trả lời một cách khó khăn. Tôi cảm thấy phát triển khá tốt, nhưng không biết vì sao vẫn không thể biến thành người. Limpha, tình yêu sẽ dễ dàng hơn tình hữu nghị nhiều. Thật ra, rất nhiều cảm xúc chỉ dùng lời nói cũng chỉ là vô ích. Quan trọng là hành động. Nói từ kinh nghiệm, hành động. Úc Đinh như suy nghĩ điều gì. Khoảng cách đến lời nguyền càng ngày càng gần. Làm bà có chút thiếu kiên nhẫn. Nói chung, chỉ cần cậu đặt cảm tình đúng chỗ sẽ tự nhiên qua trở lại thành người. Không liên quan đến kẻ thứ ba nào cả. Có phải là vấn đề chỗ cậu không? Nói thật đi, Úc Đinh, có phải cậu đã có cảm giác kỳ lạ nào đó đúng không? Úc Đinh gãi gãi đầu. Hắn cũng không biết, mọi việc đều có lần đầu tiên. Cần trải qua mới hiểu được. Nhưng Úc Đinh không thích cảm giác mất kiểm soát và đi chệch khỏi lộ trình đã định. Khi thử quay phim lần đầu tiên theo sự xúi dục của người đại diện, hắn đã hoảng sợ như vừa nhảy xuống vùng biển động, gần như bị cuốn trôi. Thất bại, tự nhiên sẽ sợ hãi. Trước kia Hát Lít, em, sẽ an ủi, cổ vũ hắn, nhưng bây giờ Úc Đinh đã thu nhỏ mai rùa. Chuyện nào cũng thích thoải mái hơn. Úc Đinh, để tôi suy nghĩ đã. Úc Đinh cũng buồn bực. Sao mình lại ngốc đến mức không hiểu tình yêu chứ? Hắn cũng không phải Pháp Hải. Không coi mình là một nhân cách phản xã hội. Nói một cách logic, việc phá bỏ lời nguyên hẳn là một việc dễ dàng. Lam Ba còn chưa từ bỏ ý định nói. Sao cậu không thử đi thích Cố Kinh Giới đi? Cậu ta thích cậu đến vậy mà. Limpha trực tiếp đưa ra một số ví dụ về tin tức thời sự. Bây giờ xã hội cởi mở, nhiều anh em bạn bè cuối cùng đã thực sự nảy sinh tình cảm với nhau. Vì vậy, tình bạn có thể dễ dàng chuyển thành tình yêu. Úc Đình thực sự có một cảm giác mơ hồ đang làm phiền. Hắn suy nghĩ, lần này không từ chối. Để tôi thử, chú thích. Billion Fry, Bú Đồ, Corgi, Cách Chương.